quy hướng đạo tràng, quy hướng tam tôn, nhất tâm thính pháp văn kinh, khai tâm mở trí. Các loài chúng sanh trong thân trung ấm, các loài chúng sanh trong thân ngạ quỷ, các cảnh giới A-tu-la, các cảnh giới chư thiên trong pháp giới, quy hướng về nơi đàn tràng trung phong khai thị, xin cung thỉnh tất cả các chư vị long thần hộ pháp mười phương thế giới hộ trì cho đàn tràng thành công viên mãn, hướng về Đức Phật A Di Đà đường bệ quy nghi trước đàn tràng, và chúng ta tập trung tinh thần hướng về Tam Bảo phát tâm vô thượng Bồ Đề, nhất niệm Di Đà khai tâm mở trí, an vị tọa vì thính pháp văn kinh, phát nguyện vãng sanh cầu về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm triệu thỉnh mười phương thế giới lai lâm trước đạo tràng an tọa vì A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, con xin cung thỉnh thượng tọa pháp chủ và xin thỉnh toàn thể quý vị Phật tử chúng ta an tọa. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, chư vị Bồ Tát lai lâm cảm ứng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị có hiện diện nơi pháp hội của chúng ta, hôm nay chùa chúng ta có lập ra pháp hội đàn tràng trung phong tam thề thời hệ niệm, cầu siêu bạc độ cho tất cả hương linh trong pháp giới chúng sanh. Và trước khi đi vào cái buổi lễ trung phong tam thời hệ niệm thì chúng tôi được sự ủy thác của chư tôn đức và cũng như là của ban tổ chức, và chúng tôi có một cái buổi khai thị trung phong vào buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và kính thưa tất cả chư vị trong pháp giới chúng sanh hiện diện nơi đạo tràng từ trên hư không cũng như là ở trên mặt đất của chúng ta. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị trong pháp giới chúng sanh, khi mà Đức Phật Thích Ca ngài thiền định dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài chứng đắc được tam minh, có nghĩa là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Do có tam minh, ngài đã thấu triệt được pháp giới chúng sanh, và ngài nhìn trong pháp giới chúng sanh y như là thật của nó đang tồn tại, chứ không qua tư duy trừu tượng mà từ trước đến nay chúng sanh đã nhìn trong pháp giới chúng sanh. Và tất cả xưa nay người ta hiểu lầm rằng là con người chúng ta chết rồi thì mất đi, chỉ có cảnh ta bà chúng ta đang ở là trung tâm của vũ trụ, còn tất cả các nơi khác là phần phụ. Cái đất mình như là cái mặt bằng và trời như là cái thúng úp lên, và số mạng con người tất cả các cái đều do các vị thần cai quản, đều do các cái vị thần linh xung quanh sắp đặt. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài chứng đạo với cội Bồ Đề, Ngài nói không phải như vậy. Trong cái thế giới chúng ta đang sống là cái thế giới nhìn thấy của bằng mắt thịt, chúng ta gọi là thế giới hữu hình. Ngoài cái thế giới chúng ta đang sống, thế giới hữu hình, còn những cái thế giới mà chúng ta không nhìn thấy thì gọi là thế giới vô hình. Và thế giới vô hình nó tồn tại mặc nhiên ngoài cái tâm niệm của chúng sanh, có nghĩa là ngoài tư duy của chúng sanh. Trong cái thế giới hữu hình mà chúng ta đang nhìn thấy thì có vô số những thế giới trôi lăn trong vũ trụ. Cái vũ trụ này như là một cái hư không bất tận. Và cái thế giới hữu hình chúng ta đang sống thì gọi là Nam Thiện Bộ Châu, là Nam Diêm Phù Đề. Nó trôi bàn bạc ở trong vũ trụ và có vô số những thế giới đó nó trôi. Và các vị ban đêm, các vị nhìn lên các cái vì sao, các vị sẽ thấy vô số những vì sao, vô số những dải ngân hà, những dải thiên hà. Và chúng ta không thể nào đếm được, và thầy toán số không thể nào đếm được, và đệ tử của thầy toán số không thể nào đếm được. Mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, ngoài cái thế giới mà hữu hình chúng ta nhìn thấy, còn vô số những cái thế giới vô hình, có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy. Ví dụ như là cõi trời, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi A-tu-la, vân vân. Và thân trung ấm mà thế gian gọi đó là cô hồn, chúng ta vẫn không nhìn thấy bằng mắt thịt của mình bình thường. Nên hiện hữu trong pháp giới mà chúng ta đang sống tại nơi này có năm loài chúng ta đang sống. Đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la và cõi người. Chúng ta đang sống hiện diện ở đây, mà ở đây chúng ta nhìn nhận được hai cõi thôi, là cõi người và cõi súc sanh chúng ta nhìn thấy. Còn cõi A-tu-la, cõi địa ngục, nghe quý vị, cõi ngạ quỷ chúng ta không nhìn thấy. Ngoài ba cõi chúng ta không nhìn thấy ra, có một cõi là một cái cõi trung chuyển từ cõi này sang cõi khác, thì gọi là thân trung ấm, có nghĩa là chưa sanh trong dòng lục đạo sanh tử luân hồi, nhưng mà họ vẫn còn phản phất đâu đây, từ đầu gành cuối bãi, từ ở ngoài đường xá cho đến dưới sông dưới suối, trên núi trên non trên rừng, mà bị một cái ác duyên khi còn sống ở trên thế gian này, họ đã ra đi không nhà cửa, không bạn bè, không thân tộc, không ai biết tới họ, và họ trở thành những cô hồn vất vơ vất vưởng ở trong pháp giới. Như vậy thì trong pháp giới chúng sanh tồn tại nhiều loài chúng sanh khác nhau, độc lập với tư duy của con người. Ngoài ra, ngoài pháp giới chúng sanh có vô số những cõi tịnh độ khác nhau, vô số những cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới của những vị A-la-hán và thập phương cảnh giới Phật độ, vô số trùng trùng trong pháp giới mà con người chúng ta không thể nhìn thấy, không thể biết được, vân vân. Và khi Đức Phật Ngài chứng ngộ với cội Bồ Đề, Ngài tìm ra được nguyên nhân nào con người ta đau khổ và con đường nào để tận diệt đau khổ. Không phải chỉ có con người mình đau khổ đâu không quý vị, mà tất cả các loài chúng sanh đều đau khổ, bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Con vật nó cũng y chang như vậy, và cõi A-tu-la cũng vậy, cõi địa ngục cũng vậy, và cõi là trời cũng vậy. Nơi nào còn sanh ra, nơi nào còn mất đi, và còn tình trần của pháp giới chúng sanh, thì con người được bị cảm thọ khổ lạc, khổ khổ, và khổ không lạc không khổ. Có nghĩa là tâm của con người luôn luôn lúc nào cũng phải lo lắng, cũng phải sầu thương, cũng phải hờn giận, cũng phải buồn phiền. Và khổ nhất ở trong tất cả các pháp giới, nặng nhất là cảnh giới ở tại địa ngục, bị hành phạt vô vàn, những cảnh hành phạt do nhân chúng ta tạo tác cảnh trong thế gian. Cảnh khổ thứ hai là cảnh khổ của ngạ quỷ, tất nhiên là những loài quỷ đói phải đi nơi này nơi nọ kiếm ăn, nhưng mà họ ăn cũng không được, tại vì cổ của họ nhỏ quá và đầu họ lớn, bụng bự, thèm khát những thức ăn mà không ai cúng cho ăn, và không có gì để ăn, và có những cái để ăn họ không thể ăn. Ví dụ như bà Thanh Đề ở cảnh giới đó, và Mục Kiền Liên là con, bà đưa cho bà một cái bát cơm, và bà ăn vào thì nó quá thành lửa, tại cái nghiệp của bà là nghiệp mà tâm sân hờn, nên tất cả các pháp giới xung quanh đều biến thành lửa đỏ cả. Đó gọi là nhất thiết di tâm tạo. Như vậy thì cái khổ của chúng sanh, Đức Phật dạy rằng khổ cũng do tâm của chúng ta làm ra, và lạc cũng do tâm chúng ta làm ra. Nên vì lý do đó mà Đức Phật thuyết một cái bài kinh Pháp Cú, trong đó có một cái câu kinh là: không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Cái hệ quả của sự ô nhiễm là nhân quả đưa đến quả khổ, hệ quả của sự trong sạch thanh tịnh là nhân quả đưa đến an vui. Như vậy có thể nói rằng không ai làm cho ta đau khổ mà không ai làm cho ta an lạc, tự ta làm cho ta đau khổ, tự ta làm cho ta an lạc mà thôi. Như vậy thì tại sao chúng ta lại không chọn cái an lạc mà lại chúng ta chọn cái đau khổ? À, quý vị, ai dạy gì mà chọn cái đau khổ làm gì? Nhưng mà chúng sanh lại chọn con đường đau khổ chúng sanh đi. Do đó gọi là chúng sanh dạy. Chữ dạy này Đức Phật gọi là vô minh. À, chúng sanh vô minh lên chọn con đường đau khổ đi mà không chọn con đường an lạc. Như vậy thì để muốn cho chúng sanh biết được đâu là con đường an lạc, đâu là con đường đau khổ, phát lên cái tâm nguyện để đi đến con đường tận diệt đau khổ, đi đến an lạc an vui. Do đó mà Đức Phật đã thị hiện xuống cõi Ta Bà này, Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là từ cõi u minh tâm tối của tâm mà lúc này chúng sanh giác ngộ ra, và chúng sanh phát tâm và sanh về miền cảnh giới Cực Lạc quốc độ. Và lúc đó chúng sanh phát tâm tu hành thì tự nhiên thoát hết tất cả các khổ ách ở trong thế gian. Do đó tam thời hệ niệm là một phương pháp mà vận dụng vào trong kinh điển của Đức Phật để khai thị cho tất cả các loài trong pháp giới chúng sanh. Có loài thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh, đặc biệt là các loài ở thân trung ấm, ở trong thể thức của cô hồn và ngạ quỷ. À, thì lúc này các vị này có thể là tập trung về trong đàn tràng trung phong, trừ cảnh giới của địa ngục. Tại cảnh giới của địa ngục thì họ đang bị hình phạt trong ngục tù tâm tối, nên họ không thể tập trung về đàn tràng của chúng ta được. Nếu muốn họ tập trung về đàn tràng chúng ta nghe được thì lúc đó chúng ta phải dùng phước báo công đức và nhờ thần lực của thập phương chư tăng, theo tinh thần của kinh Vu Lan và nhờ thập phương tam bảo gia hộ thì họ mới có chống một chút thời gian, họ có thể thính pháp văn kinh mà phát tâm vô thượng bồ đề. Còn ở đây chúng ta chỉ có hai cảnh giới đau khổ mà có thể tập trung về đây, là cảnh giới không có thân á, cảnh giới vô hình đối với con người của chúng ta, đó là cõi của ngạ quỷ và cõi thân trung ấm. Mà thân trung ấm ở đây chúng ta gọi là cô hồn, có nghĩa là thần thức xuất ra khỏi từ thân chúng ta rồi mà chưa sanh bất kỳ một cảnh giới nào. Nguyên nhân nào mà chưa sanh bất kỳ cảnh giới? Yếu tố nào để dẫn đi tái sanh? À, quý vị, yếu tố của nghiệp dẫn đi tái sanh. Và cái nghiệp mình là gì? À, quý vị, nghiệp là tất cả những hành động tạo tác của thân, của miệng và của ý mình. Và khi chúng ta làm một hành động gì thì ý ta khởi lên một cái vọng niệm cho hành động đó, tạo thành một nghiệp. Miệng chúng ta nói một điều gì thì ý chúng ta khởi lên để tính toán nói cái lời nói đó trong vòng những khoát sát na thì tạo thành vọng nghiệp của miệng. Và ý chúng ta toan tính so đo thiệt hơn thì tạo thành nghiệp của ý. Như vậy thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Có nghĩa là mỗi khi chúng ta khởi lên một cái ý trong tâm, có nghĩa là tưởng, trong tâm mình khởi lên một khái niệm, một tư tưởng, tạo thành cái dòng nghiệp từ trong tâm thức của chúng sanh. Như vậy là nghiệp dẫn chúng sanh đi tái sanh là do ý mình khởi lên trong pháp giới dẫn mình đi tái sanh. Như vậy thì cái gì mà giữ chúng sanh lại trong thân trung ấm mà chúng sanh không đi tái sanh được, quý vị? Do đó là do nghiệp của chúng sanh dẫn chúng sanh hoài lại, câu chúng sanh hoài lại. Như vậy thì khi mà nghiệp nó dẫn mình đi tái sanh thì nghiệp đó nó mới mạnh hơn cái nghiệp mà mình muốn ở lại. Như vậy thì chúng sanh không muốn đi tái sanh vào cảnh giới khác là tại vì cái nghiệp muốn ở lại trong ta bà này nó còn lớn hơn cái nghiệp mà dẫn họ đi trong tái sanh trong pháp giới. Chưa nói tới vãng sanh ở đây. Vãng sanh với tái sanh khác nhau. Tái sanh là thần thức đi ở trong lục đạo, sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Còn vãng sanh là sanh ra trong các cõi tịnh độ, thì lúc đó ta gọi là vãng sanh. Nha quý vị. Như vậy thì ở đây chúng ta đang nói tới tái sanh mà thôi. Tái sanh nghĩa là sanh từ cảnh giới này qua cảnh giới khác là gọi là tái sanh. Nhưng mà thay vì chúng ta đưa tâm, hướng tâm để sanh ra những cảnh giới trong lục đạo luân hồi này còn đầy dẫy những đau khổ, thì tại sao chúng ta lại không hướng tâm ra ngoài những cảnh sanh tử luân hồi? À quý vị, như vậy thì tại vì chúng ta không biết. Chúng ta không biết là ngoài sanh tử luân hồi có cái cảnh giới mà mình có thể hướng tâm để mình vãng sanh về đó. Có thể là thần thức, có thể là chúng sanh đang sống là người mình, có thể là chư vị Atula, vân vân, đều có thể hướng tâm sanh về cực lạc quốc độ. Nên Đức Phật nói trong kinh A Di Đà có thập phương chư Phật ở đông tây nam bắc, và giữa các khoảng đó, giữa trên và dưới có 10 phương cõi chư Phật. Mỗi phương đều có một vị Phật làm giáo chủ của một cảnh giới gọi là cảnh giới phàm thánh đồng cư tịnh độ. Và cảnh giới mà Đức Phật gần gũi với chúng ta nhiều nhất và có duyên với pháp giới chúng sanh nhất đó là Đức Phật A Di Đà, hoặc là chúng ta gọi là A Mi Đà, thì tùy theo cách dịch của mỗi địa phương. A Di Đà hoặc A Mi Đà đều chỉ về Đức Phật giáo chủ cảnh giới tây phương tịnh độ, phải không quý vị? Và trong điều nguyện thứ 18, 19, 20, trong 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà, và trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Bi Va Ba Va, kinh Bi Hoa, kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật Thích Ca có tiết rằng: nguyện của Đức Phật A Di Đà, nếu trong pháp giới chúng sanh, loài hữu hình, vô hình, có tình, không tình, có tưởng, không tưởng, có thân, không thân, nếu phát tâm sanh về cực lạc quốc độ của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, thì chúng sanh này hướng tâm về cảnh giới tây phương cực lạc, niệm đến danh hiệu của Ngài, từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, có nghĩa là không loạn tâm mà niệm, quyết tâm vãng sanh. Khi xuất khỏi cái thân đó thì lập tức trong sát na được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới tây phương cực lạc an vui. Do đó mà tâm của chúng sanh không biết tới cảnh giới này mà họ mới cầu sang những cảnh giới nào họ biết. Ví dụ như nói cõi trời là cõi sung sướng, bay lượn và biến hóa ra tất cả các vật thực cũng như tất cả các của cải vật chất, nên họ hướng tâm về cõi trời. Điều này vào thời của Đức Phật Thích Ca tại đất nước Ấn Độ, có vô số những người muốn cầu sanh về cõi trời Phạm Thiên là cõi trời cao tột phía trên để hưởng sự nhàn ca vui sướng ở trên đó. Đến khi Đức Phật Thích Ca thuyết bài kinh A Di Đà trong 12 bộ kinh thuộc về phần vô vấn tự thuyết, có nghĩa là không ai hỏi hết mà Ngài thuyết, tại vì chúng sanh biết gì đâu hỏi. Do đó mà không hỏi nên Ngài vì lợi ích của chúng sanh thuyết bài kinh A Di Đà. Như vậy thì bài kinh A Di Đà được Đức Phật thuyết ra để giới thiệu một cảnh giới ở cảnh giới của tây phương cực lạc. Cảnh giới này xét về cảnh giới thì thù thắng trang nghiêm, xét về tâm thức của chúng sanh trong cảnh giới thì chia ra làm chín phẩm hoa sen tùy vào tâm thức của chúng sanh. Ví dụ như tâm chúng sanh mà còn nghiệp lực, có nghĩa là còn ham trong cảnh dục sắc và vô sắc, thì ở trong cái phẩm thấp phía dưới gọi là hạ phẩm hạ sanh. Và tâm chúng sanh càng buông bỏ những tâm niệm của dục, của sắc, của vô sắc thì tâm của chúng sanh càng lên cao trên cảnh giới trên. Cảnh giới cao nhất của tây phương cực lạc là thượng phẩm thượng sanh, nơi đó có vô số những vị Bồ Tát tu tập ở nơi đó gọi là thượng phẩm. Nơi này không già, không bệnh, không chết, người ta đi đến tới lui bằng thần thông. Và có hai loại thực ở trên đó, gọi là thiền diệt thực và pháp thị thực. Thân người ta cao lớn cả mấy cây số chiều cao và to lớn như một cái quả núi, thân trong vắt sáng ngời hào quang, đi đụng với nhau mà không vướng vào nhau. Và họ bay trong pháp giới trong vòng chỉ khoát sát na bằng một phần triệu của giây thôi, thì người ta có thể từ Tây Phương Cực Lạc mà bay tới cõi của Ta Bà. Như vậy về tốc độ là siêu tốc độ, hơn cả tốc độ ánh sáng. Như vậy thì đó là tốc độ của trường tâm linh, dùng thần thông để đi tới đi lui, chứ không dùng bằng vật lý như cõi Ta Bà của chúng ta. Như vậy thì tất cả các loài chúng sanh khi mà xuất ra khỏi thân mình, ví dụ như loài thú chẳng hạn, xuất ra khỏi thân của loài thú do là muốn ở lại với cái thân thú đó, nên họ không tái sanh vào cảnh giới khác được. Có khi họ sanh lại trong thân của loài thú, có khi họ vất vơ trong cái thần thức của loài thú. Và con người mình cũng vậy, do bám víu, tâm thức mình bám víu, có nghĩa là mình lưu luyến của cõi Ta Bà, không sẵn sàng buông bỏ những cái cõi Ta Bà này. Tại vì Ta Bà này chúng ta có hai cái mà chúng ta quý trọng. Cái thứ nhất là thân của mình làm cho chúng ta quý trọng lấy thân mình. Cái thứ hai là cái của thân mình làm cho chúng ta quý trọng cảnh giới này. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có thân của mình ở đây, thì thân mình ở đâu giờ? Phải ở trong nhà, phải mặc đồ, phải có vàng đeo, phải có xe chạy, phải có ruộng đất, phải có nhà cửa, phải có vườn tược, phải có quê hương, phải có trái đất này, vân vân. Thì từ cái thân này tồn tại, và nó tồn tại trong ý thức hệ của chúng ta, những cái vật của thân này gọi là sở hữu của thân và tâm. Khi mất cái thân này rồi thì cái tâm niệm sở hữu đó nó không bao giờ mất cả. Quý vị, nó còn bàn bạc ở trong không gian và thời gian. Và khi họ muốn giữ lại trong cảnh giới này thì bắt đầu là họ đau khổ trong cảnh giới chúng ta không giữ, không chấp thủ được. Bây giờ ví dụ ta đang sở hữu cái nhà, bây giờ là khi mà mình xuất ra thân ra khỏi này rồi thì cái nhà này không phải là cái của mình nữa, mà là cái của người khác. Họ muốn giữ mà họ giữ không được thì họ sao? Họ bực, họ sân si lên. Mà họ sân si lên, nếu tái sanh thì đọa vào trong địa ngục, mà không tái sanh thì họ rất là đau khổ, trở thành cô hồn, đi vất vơ vất vưởng, la ó rồi chửi mắng, rồi đau khổ, rồi chán chường. Quý vị bao giờ bị tu có thiên nhãn mới nhìn thấy một loài chúng sanh trong thập loại cô hồn, mà thập loại cô hồn này chính là con người của chúng ta mất thân đi rồi còn lại thần thức. Thì ở đây ta đang đề cập tới thập loại cô hồn này, có nghĩa là nói về thân trung ấm của con người, mà không nói tới thân trung ấm của những con khác. Không, quý vị, chứ thực ra thân trung ấm thì có những con khác đó, chứ không phải con người không đâu. Bây giờ ví dụ như con chó, quý vị, nó chết đi, nó vẫn có thân trung ấm của con chó. Nhằm khi mình nằm ngủ nghe sủa quấu quấu, mở mắt ra không thấy con nào á. Quý vị, nó vẫn đang cố chấp trong cái thân của nó, chứ không phải con người mình không. Nhưng mà ở đây là chúng ta đang nói tới thập loại chúng sanh trong con người mình, do cố thủ về tài sản, cố thủ về cảnh giới, cố thủ về tâm của mình, cố thủ về thân của mình, muốn giữ lại cái đó. Mà trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật gọi là ái là muốn. Nha quý vị, giữ nó lại là thủ, thủ là giữ chặt lại mà gọi là chấp. Rồi hữu là muốn có, nếu muốn có thì sanh ra sanh, còn không muốn có giữ chặt lại ở thân trung ấm. Có nghĩa là thủ là giữ lại cái hình tượng đó, giữ lại cảnh giới đó, giữ lại cái nơi đó, giữ lại cái nhà đó. Nên nhằm khi mình mê đắm cái nhà đó, mình mới cất được cái ngôi biệt thự. Mình mê đắm vào cái ngôi biệt thự đó quý vị, mình ở đó luôn à, ở đó luôn vào trong ngôi biệt thự. Nên khi mà xuất cái thân này rồi họ không rời đó được. Cái người khác dọn nhà vô, họ tìm đủ mọi cách họ đuổi người ta ra. Có gì, có thể họ có thần lực một chút hoặc là có tâm lực một chút thì họ quá thành cái này, quá thành cái kia cho người ta thấy. Còn không có thì họ xuất hiện trong tâm thức, xuất hiện trong giấc ngủ, vân vân, nhiều cách nhiều điều để đuổi cái người này ra khỏi nhà thôi. Lục chén, lục đũa, đưa võng, cọt kẹt, vân vân, làm rầm rầm vật hiện cái bóng nhán ngang nhán lại. Ngụ ý của họ là để đuổi người này ra khỏi nhà, nhà tôi sao dọn vô. Nhưng mà đâu biết con mình nó vừa cá độ euro sang nhà cho người khác rồi. Có gì họ đâu biết, họ chỉ biết cái nhà đó là của họ thôi, còn ai sang sang gì kệ. Cái này là của, trong tâm thức của họ giữ chặt lại. cái điều đó quý vị. Do đó mà họ đau khổ với những cái đó. Mà trong nhà Phật cảm lòng thương cho những chúng sanh đang chấp thủ trong tư tưởng đó quý vị, nên trong nhà Phật có một cái trai đàn chẩn tế, có nghĩa là lập ra đàn tràng phát chẩn cho những cái loài đó và cúng cho ăn và cầu siêu cho những loài trong thân thần thức đó quý vị. Và trong cái trai đàn chẩn tế này có cầu siêu cho một loại chúng sanh nữa gọi là ngạ quỷ và cô hồn. Thì trai đàn chẩn tế của Phật giáo có hai cái khoa, cái thứ nhất là khoa du già, cái thứ hai nữa gọi là mông sơn thí thực. Thì mông sơn thí thực đó vào buổi chiều các chùa hay cúng, còn du già thì là trai đàn chẩn tế, gọi là ai cúng chẩn tế, ngày nay chúng ta gọi là cúng chẩn tế, có đàn tràng, có các cái vị cúng với nhạc lễ nghi lễ của Phật giáo, gọi là diệm khẩu du già tập yếu thí thực khoa nghi, ta cúng cái đàn tràng đó quý vị. Trong đàn tràng đó thường là có 8 vị, có 12 vị, vân vân, tùy theo đàn tràng mà lập ra quý vị. Và trên đó các cái vị kiết ấn, rồi tụng kinh, rồi thí thực, vân vân, lập ra cái đàn tràng. Thì để thể theo tinh thần của Phật giáo thì Hòa Thượng ngày khai sáng ra tam thời hệ niệm, có nghĩa là không phải là mình chỉ cầu siêu cho các cái vị ở trong cái giới cô hồn của vong linh, không quý vị. Cô hồn này á, cái chữ cô có nghĩa là cô đơn á, hồn có nghĩa là thần thức, tức là thần thức cảm giác cô đơn chứ không phải thần thức có bị cô đơn. Bị cô đơn có nghĩa là bị người ta bỏ rơi quý vị, thì người này gọi là cô đơn. Nhưng mà thật ra cái này là cảm giác của họ bị cô đơn, tức là trong tâm của họ bị cô đơn. Bây giờ ví dụ nha, mình đang sống ở trong nhà mà mình cảm giác không ai lo lắng gì cho mình hết thì mình trở thành cô đơn, không quý vị. Cô này là cô đơn, là cô độc. Cô đơn là tâm của chúng ta không thấy ai quan tâm cho mình hết thì mình bị lạc lõng cô đơn. Còn cô độc là chúng ta ở có mình thì gọi là cô độc. Nhằm khi 4 năm á, cái thần thức, tức là 4 năm cái cô hồn đi chung cũng cảm thấy cô đơn à quý vị. Tại vì trong tâm của họ quý vị là họ thấy không có người thân của họ, không có bạn bè. Tuy là biết bao nhiêu người ngồi xung quanh, nhằm khi cả ngàn người mà họ vẫn cảm thấy cô đơn. Giống hệt như mà Lan mà tu ở trong chùa vậy đó, chùa biết nhiều người nhưng mà ngồi có mình khóc mà quý vị thấy không, là cô đơn. Nhưng mà họ không có cô độc, có nghĩa là có nhiều người chứ không phải là không, nhưng mà họ cảm giác cô đơn. Cảm giác cô đơn này là cảm giác cô đơn của tâm thức của mình. Còn cô độc là người đó lẻ loi có mình thì gọi là cô độc. Nên đó quý vị, cô đơn hay cô độc, có những người vừa cô độc vừa cô đơn, hai cái cô cộng lại trở thành cô hồn. Còn có người á thì cô đơn mà cô độc mà họ không có cô đơn, có nghĩa là họ sống có mình ở nhà quý vị, họ rất là cô độc phải không, nhưng mà tâm của họ trải ra thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, họ vui với cái tâm tu thì họ không có bị cô độc, không có bị cô đơn ở trong tâm. Họ cảm giác ở đây có bạn, có bè, có thầy, có trò, có sư phụ, có mười phương chư Phật đang ở xung quanh mình thì họ không có cô đơn. Họ có nhiều người lắm cái gì. Tuy là thân của họ cô độc là cô mình, độc là độc thân thôi, sống mình thôi, đâu sao vậy, sống mình còn thanh tịnh an vui khỏi người phiền tối nữa. Như vậy là do tâm thức của chúng ta nhận thức mà ra. Nên tam thời hệ niệm, tam là ba, thời là thời gian, có nghĩa là chia một ngày ra làm ba cái thời gian đó quý vị, để hệ niệm. Hệ niệm khác với là đi chúng ta hộ niệm. Hộ niệm với hệ niệm khác nhau. Hộ niệm tất nhiên là mình hộ cho người đó, à quý vị, tức là người đó đang thiếu gì đó mình hộ cho, mà hộ cái niệm tức là hộ những cái tâm niệm. Niệm này là niệm gì? Niệm Phật á, à quý vị, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tam Bảo, để hộ trì tâm cho người đó hướng tới Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà họ tu hành, gọi là hộ niệm. Còn đây chúng ta hệ niệm, à quý vị, hệ niệm có nghĩa là trong một cái quần thể này, à quý vị, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh để bản thân chúng ta tu tập và đem những cái điều đó hồi hướng cho họ và hộ niệm cho họ luôn, à quý vị. Có nghĩa là âm dương đồng lưỡng lợi, thì này gọi là hệ niệm, có nghĩa là mình vừa tu mà mình độ cho người ta tu luôn. chứ không phải là mình độ cho người ta tu không mà mình không có tu. Đó, cái gì hộ niệm là mình hộ cho người ta thôi chứ mình chưa nói tới bản thân của mình. Có nghĩa là ví dụ như người sắp chết, người bệnh, mình đã hộ cho người ta để người ta quay về phát tâm vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà mình chưa nói tới gì mình tu hết. Nếu mà người ta lấy những cái điều đó mà ta đang tu tập luôn á quý vị, thì mới có cái cuốn sách á là hộ niệm là một pháp tu. Có nghĩa là lấy cái đó để mà mình tu tập luôn. Như vậy lấy cái đó mình tu tập luôn mà mình độ cho người ta luôn thì gọi là hệ niệm. À, quý vị, như vậy thì chúng ta hệ niệm là chúng ta đang tu tập và đem những điều chúng ta tu tập đó để độ cho pháp giới chúng sanh luôn. Như vậy chúng ta đang hệ niệm, chúng ta được hai cái công đức. Công đức thứ nhất là công đức của tự thân chúng ta tu tập. Công đức thứ hai là công đức hồi hướng và giúp đỡ cho những pháp giới chúng sanh xung quanh luôn. Như vậy nếu mà chúng ta hệ niệm mà làm cho nó tốt, nghĩa là làm thanh tịnh trang nghiêm, chúng ta được hai công đức và có vô số những phước báo khác nhau. Nếu trong pháp giới chúng sanh nhờ cái đàn tràng của chúng ta mà siêng mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc được thì chúng ta được phước. Không, quý vị, tại phước là gì? Là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thì chúng ta được phước. Và chúng ta có công đức là chúng ta tu tập qua cái đàn tràng này, mình tăng trưởng bồ đề tâm, chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh luôn. Hồi nào giờ sống con riêng mình là bữa nay đi hệ niệm cho vô lượng chúng sanh còn sống, vô lượng chúng sanh đã chết, vân vân, về nhà mình vui quá quý vị, tâm ta hoan hỷ, hoan hỷ ta tha cho mọi người, hoan hỷ ta nhẫn nhịn mọi người, và tâm ta chuyển tâm phàm từ tâm thánh lên, mình được cái gọi là công đức. Như vậy là phước báo công đức tròn đầy nếu ta hệ niệm cho thanh tịnh trang nghiêm. Vì lý do đó mà cái thứ nhất là xét về những người đi hệ niệm là chúng ta, không quý vị, hết sức trang nghiêm thanh tịnh. Ta có hai cái vai trò. Vai trò thứ nhất là mình là người tu, vai trò thứ hai là mình là người độ cho những người khác tu. Nên nếu ta là người tu thì chúng ta phải thanh tịnh thân khẩu ý trang nghiêm mà tu tập. Còn độ cho những người khác tu thì chúng ta phải phát tâm Bồ Tát vì người khác, mà vì người khác sẵn sàng chúng ta nhẫn nhục, tha thứ, khoan dung và độ lượng, có thể là hành lục độ ba la mật. Nào quý vị, như vậy thì bản thân mình tu và hộ cho những người khác tu, cái ý thức điều này đi đến đây. Nào quý vị, nếu chúng ta đi đạo tràng tu Bát Quan Trai hoặc là đi tu một ngày an lạc thì chỉ có một thôi, là ý thức rằng chúng ta tu thôi. Còn bây giờ chúng ta thêm ý thức cái thứ hai nữa là độ cho những người khác mà tu tập để sáng trí khai tâm ra. Nào quý vị, đó là cái thứ hai. Như vậy thì nhiệm vụ chúng ta đặt lên tới hai phần lận, tự giác và giác tha. Còn nếu chúng ta tu tập Bát Quan Trai chỉ tự giác, chúng ta đâu có tâm giác tha. Chúng ta tu an lạc chỉ tự giác, không tâm giác tha. Như vậy thì chúng ta là một cái hành giả tu và Bồ Tát đạo. Hai cái chúng ta gom lại chung nhau mới trở thành hệ niệm. Nếu biết những điều đó thì cái hệ niệm mình mới thành công. Còn nếu không biết điều đó, mình chỉ tu tập thôi, mình làm cho nó có thôi đó quý vị, thì không thành công. Hoặc là tâm chúng ta muốn cầu cho người khác thôi mà bản thân chúng ta không tu chứ nha. Do đó mà đang đứng hệ niệm tụng kinh rầm rầm rầm cái gì, lấn cái thúc chỏ rồi nó qua bên. Như vậy thì bản thân mình không tu, muốn độ cho người ta tu thôi quý vị, như vậy cũng không thành công trong cái hệ niệm. Như vậy thì cái đầu tiên là đối với những người tham gia hệ niệm là thanh tịnh trang nghiêm. Thứ nhất mình tu tập, nó quý vị, thân khẩu ý niêm mật. Và cái thứ hai nữa là phát tâm Bồ Tát muốn giúp đỡ người khác, mà muốn giúp đỡ người khác phải có tâm lực, mà muốn có tâm lực thì mình phải nhiếp tâm về Phật Pháp mà mình tu tập ngày đó. Chứ không phải là mình nghĩ tưởng tới gia đình, rồi không phải là mình nói chuyện phím trong đạo tràng, rồi mình làm lung tung hết độ ai, không quý vị. Do đó mà mình trở thành mình là những nhân vật rất là quan trọng ở trong pháp giới này, không quý vị. Và do chịu thỉnh ở trong pháp giới tới, thì trong pháp giới, ở đây trong pháp hội chúng ta, trên hư không mấy chục do tự trên có long thần hộ pháp đang đứng trụ trên hư không mà hộ cho đàn tràng của Phật Pháp. Đó quý vị, gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang. Và ở bên phía dưới đó, có vô số quỷ thần đang hộ pháp đó quý vị. Và ở phía dưới nữa thì có vô số những loài chúng sanh. Và trong những loài chúng sanh đó có hai loài chúng sanh ta không nhìn thấy. Cái thứ nhất là ngạ quỷ. Cái thứ hai nữa là cảnh giới của thân trung ấm. Cảnh giới của thân trung ấm này chia ra thập loại cô hồn khác nhau. Thực ra thập loại cô hồn á, thì chúng ta đang nói tới một phần thôi. Còn có những phần không phải là cô hồn nữa quý vị. Có những người người ta phát tâm tu của thần thức mà ta không có chấp gì hết, ta cũng phát tâm tu nữa. Như vậy thì trong thập loại cô hồn của Du Già này, nói ra có tất cả là 13 loại phân biệt khác nhau. Nên chúng ta xin thỉnh 13 loại này trong pháp giới xung quanh và do cái tiêu diện hộ pháp phất phướng để Ngài thâu về trong cái đàn tràng. Đó là cái này trong kinh bọn tôi ghi ra có 13 loại theo Du Già. Thì là hoàng vương đế bá thứ nhất, thứ hai anh hùng tướng soái, thứ ba quan văn, thứ tư văn nhân, thứ năm người xuất gia, thứ sáu đạo sĩ, thứ bảy thương nhân, thứ tám chiến sĩ, thứ chín là đảng phụ, thứ mười là di địch, thứ cô nhi, thứ mười một là cung phi, thứ mười hai cái bang, thứ mười ba là thập loại cô hồn, tức nhiên là các loài khác. Thập loại này không phải là mười nữa mà là tất cả các loài khác còn lại thì gồm có 13 loại. Và trong văn tế thập loại chúng sanh của Nguyễn Du thì cũng có 13 loại, nó tương đương như thế này: dương giả, công nương, quan văn, quan võ, thương nhân, trí thức, ngư phủ, nông dân, chiến sĩ, kỹ nữ, hành khất, tù nhân, tiểu nhi. Tại sao mà ta phân biệt ra 13 loại cô hồn này hả quý vị? Tại vì những ngành nghề khác nhau nên họ chấp vào thân phận và những ngành nghề của họ mà họ không đi tái sanh và vãng sanh được. À, quý vị. Do đó bây giờ ví dụ như là hoàng dương đế bá là những người vương hầu thì họ chấp vào quyền lực của mình, đó quý vị. Họ là tôi giờ là vua rồi, chết đi cũng làm vua à, quý vị. Nhưng mà đâu biết mới vừa chết bữa sau là có người khác đăng cơ lên thế ngôi mình nè quý vị. Quan thì nhất thời mà dân thì vạn đại, phải không? Nên mình làm vua khi còn thở thì mà hết vua, hết thở cũng hết làm vua à. Nếu mình biết những điều đó thì cung điện này là cung điện của vua, ngai vàng này là ngai vàng của vua. Do đó mà mình chết đi, ông vua khác lên là ngai vàng của ông kia chứ không phải là của mình nữa. À quý vị, mà do đó mà nếu chúng ta chấp thủ vào điều đó thì chúng ta không đi vãng sanh được. À quý vị, chỉ mình còn là vua còn thân này mới được ta lại, còn mất thân này ai thấy đâu lại. À quý vị, do đó mà nên chấp thủ vào cái quyền lực của mình, chấp thủ vào tài sản kèm theo quyền lực đó mà người ta không đi được. Và trong kinh Phật nói là tất cả điều đó là ảo ảnh, là phù du thôi. Mất thân này rồi liền quyền lực cũng mất, nha là cung điện cũng mất, ngai vàng cũng mất. Ý thức những điều này, ông vua phát tâm hướng về cực lạc đi tu đó quý vị. Như vậy đó gọi là hiểu ra. Nên lúc đó ông vua khi mà ổng thần thức, ổng đi vô trong đạo tràng, ổng cũng không có là có cái tâm là ta là vua ta phải ngồi trước ở trước chỗ này đó quý vị. Lúc này vào đạo tràng mình chỉ là người Phật tử để tu tập thôi, ông vua cũng phải ngồi sao nếu đi sao, nghe quý vị. Tại vì vô đạo tràng là Phật tử tu tập nên nó không có quyền lực ở đây, bình đẳng trong pháp giới chúng sanh. Đức Phật dạy tất cả pháp giới chúng sanh đều bình đẳng hết. Nếu được tâm như vậy thì vượt qua cái sự ngã mạn của tâm mình, có nghĩa là vượt qua được cái bản ngã của mình. Cái loại thứ hai là anh hùng tướng soái, quý vị, là những người đi ra mặt trận. À, những người tham gia vào trong cái cuộc chiến đó quý vị, họ chấp vào công trạng của họ. Ta có công dữ lắm, ta đã dẹp bắt chinh đông chinh tây, à, quý vị, ta có công nhiều lắm, sao ta chết các người lại quên ta, à, vân vân. Nên họ rất là khổ đau trong công của họ, à, quý vị. Thực ra khi chúng ta còn sống thì còn là quân hần, chúng ta còn sống thì chúng ta là còn công còn cán. Khi mà chúng ta mất đi rồi thì người khác nhớ tới công của mình thôi, chứ thực ra công của mình là gì, nghe không quý vị? Tại vì chúng ta đang sống ở trong cái thế giới đó thì chúng ta phải có trách nhiệm. Sao mình không nghĩ đây là trách nhiệm của mình? Khi mình ăn, mình uống, mình còn sống, mình đền ơn cho quốc dương thủy thổ thôi, chứ đâu phải là mình muốn làm cái điều này để cho người ta ghi tạc cái công của mình vào, quý vị. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, phải không? Do đó mình nói là đây là cái trách nhiệm mình. Khi chúng ta còn sống, còn thân, còn ăn, còn mặc thì chúng ta có cái nhiệm vụ đó với đất nước thôi. Còn nếu ngoài đó ra thì không cần gì nữa quý vị. Khi nhắm mắt đi rồi cũng trở lại tay không thôi. Như vậy thì vào thời Tam Quốc có ngài Quan Thánh Đế Quân á, tất nhiên á là Quan Văn Trường, khi mà ngài bị chặt đầu đó quý vị, ngài mới xảy con ngựa, ngài đi, ngài tìm cái người mà lấy cái đầu của ngài. Ngài mới nói là trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta. Ngài phi con ngựa mà ngài không có đầu, không quý vị, ngài phi ngựa trong đó. thì lúc đó là dân chúng rất là sợ. Quý vị thấy một cái vị mà la lên là trả đầu lại cho ta, thì lúc đó có một vị thiền sư, ngài đi trên đường á, ngài mới ngoắt lại, là nó ngài đi kiếm cái gì, là tôi đi kiếm cái đầu của tôi, đầu của tôi bị người ta chém rồi, người ta lấy mất cái đầu tôi, giờ tôi đi đòi mạng, đòi trả lại đầu. Thì cái vị thiền sư mới nói là ngài là ai? Cái vị đó mới nói là ta là Quan Trường, là tướng của nhà Thục, có nghĩa là đời hậu Hán của Lưu Bị. Như vậy thì nói là ngươi làm tướng, ông làm tướng nhưng mà ngài giết bao nhiêu người, đã tôi giết bao nhiêu tôi cũng không hay, không đếm được nữa. Rót một ly rượu ra đó, rượu bọt rượu còn sôi, tôi đi ra trận giết rượu, giết giặc về thì cái bọt rượu này nó chưa tan hết. Quý vị là nhanh chớp nhón thì cỡ đó giết ba tướng. Đó, quý vị trong một cái bọt rượu thôi giết ba tướng như vậy thì tôi không biết đời tôi giết được bao nhiêu người. Hỏi có ai tìm ngài đòi đầu chưa? Đó không. Là ông giết bao nhiêu người ta không tìm mình đòi đầu, mình có mất cái đầu của mình đi đòi cái gì? Đó, quý vị nói vậy để ngộ ra vấn đề quý vị. Thì lúc đó vị Quan Trường ngài quy y Tam Bảo đó quý vị, và bây giờ chúng ta nói là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, đó là ngài Quan Nhân Trường, ngài phát tâm Bồ Tát quy y Tam Bảo và ngài hộ cho tất cả các chùa chiền, hộ cho cả đạo tràng để tu tập. Thì ngài là võ tướng mà, nên cái chuyện mà để bảo vệ an ninh cho nơi tầm lâm thì là chuyên môn của ngài rồi, nên ngài trở thành là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, nên nhiều chùa thờ cái hình tượng của ngài với phát tâm Bồ Tát để mà tu tập quý vị. Thứ ba nữa là Quang Văn. Quang Văn á thì ngày hôm nay á, chúng ta có thể là những cái người mà có chức quyền mà không phải đi đánh võ gọi là Quang Văn hết á, không quý vị, họ chấp vào cái công việc của mình, đang chấp vào là văn chương, chấp vào chữ nghĩa mà họ không thoát ra khỏi những cái đó được, không quý vị, thì họ cũng không được đi tái sanh, không được đi vãng sanh. Mà mình biết là khi sống á thì còn văn còn chương, khi chết thì cái pháp giới nó hoàn toàn khác với mình mà quý vị. Trong khi sống á thì là bình minh nhất ẩm trà, lương y bất đáo gia. Ví dụ vậy, ngồi á là mình còn đọc một cái bài thơ, say men rượu thì ngày mai ta tỉnh, say men tình thì muôn thở vẫn còn say, vân vân. Đâu quý vị, cần chết đi rồi đâu còn ngồi ẩm thực cái gì nữa, chết đi rồi thì còn ẩm thực gì nữa mà chấp vào thơ phú văn ca, chấp vào quyền lực của mình đó quý vị. Như vậy nếu người này mà hiểu được cái điều này quý vị, họ cũng thoát qua. Và văn nhân có nghĩa là những người học thức ở trong xã hội. Và cái điều thứ năm đó quý vị, cái này đặc biệt đang nói tới có người xuất gia ở đây nữa. Đó quý vị, trong cái thập loại cô hồn du già cũng có người xuất gia, vậy người xuất gia cũng có người là cô hồn nữa quý vị. Tại vì trong kinh á nó có ba dạng người xuất gia quý vị. Cái dạng người thứ nhất á là người ở tại gia mà tâm họ xuất gia. Cái dạng người thứ hai là người xuất gia, thân xuất gia nhưng mà tâm của họ ở tại gia. Cái dạng người thứ ba là thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Thì cô hồn là cái dạng thứ hai đó, là cái dạng là người xuất gia mà tâm còn ở tại gia, có nghĩa là tâm quyến liếng thế tục. Xuất gia rồi đó quý vị, bắt đầu là nghĩ tới là chuyện thế tục không à, không nghĩ tới kinh kệ tu hành chân á, không biết số đệ ra mấy, nghe không quý vị, rồi đó là nuôi hụi là chân bao nhiêu, vân vân. Cái này mình nói tới tâm thế tục thôi chứ mình không có ám chỉ người xuất gia đây, nhưng tại vì trong kinh nói mình mới nói. Đó quý vị, nói về những người có một số tiểu số nào đó mà họ tập tính của chúng sanh quen rồi, nên bây giờ nhằm khi cạo tóc đi tu, đó quý vị, nhưng mà họ tâm của họ còn đang ngưỡng vọng về đời, vẫn còn kiếm tiền bạc, vẫn còn kiếm bạn bè, vẫn còn kiếm nhà cửa vân vân. Thì những cái vị này khi mất đi thì họ trở thành những cô hồn, có nghĩa là họ không có vãng sanh Tây Phương được, cũng không nhập vào Niết Bàn được, tại tâm họ là tâm đời. Đó quý vị, do cố chấp những điều này mà họ rất là đau khổ trong kiếp sống đó. Nhưng mà đâu biết á, vật chất là phù hoa là ám ảnh thôi, chứ có còn cái mất thân này còn mất nữa, huống chi là vật chất ở trên thế gian này. À quý vị, cái thứ sáu á là đạo sĩ. Đạo sĩ là gì? Đạo sĩ là những người tu theo các cái tôn giáo khác. Vào thời của Đức Phật mình có thể nói những điều đó, mà đạo sĩ này nếu từ Hán á thì đang gọi là những người tu theo Khổng giáo thì không phải là đạo sĩ, mà tu theo Lão giáo thì mới gọi là đạo sĩ. Nên quý vị mới thấy các cái vị đạo sĩ mà cầm cây phất trần á, đây là đây nào quý vị, là họ là tu theo luyện đơn tịch cốc á, có nghĩa là họ luôn luôn lúc nào họ cũng muốn trường sanh bất lão chứ á. Như vậy á thì mình trường sanh bất lão sao bây giờ trở thành cô hồn, đã gọi là trường sanh này, bất lão rồi, không già không chết sao còn cô hồn. Cô hồn tức là đã chết, phải không quý vị? Nên mà họ không muốn già, không muốn chết, mà họ đã chết nên họ rất là đau khổ khi cái già chết này. Còn mình bình thường muốn chết, muốn sống nào sống, mình không có đau khổ trong cái chết. Còn nhất là những cái người mà luyện đơn luyện cốc là họ muốn sống hoài, nhưng mà cuối cùng họ thành cô hồn, có nghĩa là họ không sống hoài. Như vậy là quy luật của cuộc đời, sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu dâm, một đời dọc ngang như hạng võ, sống ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ba học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Thưa quý vị, và thương nhân là những người buôn bán, mà buôn bán thì họ rất là chấp vào tài sản vật chất. Thưa quý vị, người này nặng về vật chất lắm, mấy người thương nhân á. Tại vì thương nhân họ lấy cái lời lên làm đầu, lấy tài sản vật chất lên làm đầu. Nên người nào tài sản càng nhiều càng khó giảng sanh đó quý vị. Tại vì khi chết lên á, mình vừa thần thức xích ra bay lên cái là nhớ nghe, nhớ còn 3 miếng đất chưa bán được, 4 cái ngôi biệt thự bên quận 2. Nghe không quý vị, bắt đầu nhớ bao nhiêu đó à, đâu nhớ A Di Đà Phật chứ đâu. Nghe không quý vị, nhớ bên quận 2 còn 4 miếng mà trả giá cấp này đất đứng quá bán được. Nghe không quý vị, 4 miếng, miếng có 1000 cây vàng à. Nghe không quý vị, như vậy họ chấp thủ vào tài sản vật chất của họ nên họ ra đi không có được. Cái thân mình còn giữ không được, nó vật chất mình giữ cái gì? Nghe không quý vị, bây giờ về nhà lục lại mấy sổ đất còn phải tên mình không? Hay là nó ra nó sang tên hết rồi? Không cần di chúc đâu, khỏi di chúc, quyền thừa kế thứ nhất, quyền thừa kế thứ hai nó ra cũng sang cái rẹt cái trong vòng mấy tiếng hồ cũng xong mà. À, quý vị, do đó khi chúng ta còn thân thì còn tài sản vật chất, khi mất thân này thì cũng không còn gì cả. À, quý vị, và cái thứ chín là sản phụ. À, sản phụ là gì? Sản phụ là những người mà sanh con mà bị chết đó quý vị. Khi sanh con rất là nhiều, nhất là ngày xưa đó, nền y học chưa phát triển đó, nếu mà sanh ngược nè, không quý vị, rồi có một số loại sanh khó rồi đó, vân vân, thì đều là chết hết ngày xưa đó. Nếu ngày nay thì bắt đầu là người ta mổ luôn, nhưng mà ngày xưa đâu có mổ đâu, do đó mà đa số những phần này chết đó quý vị. Họ chết thì họ tức tưởi, chưa nhìn thấy mặt con ấy thì họ rất là thương con, nên nhầm khi họ ôm cái đứa con đó, họ khóc ở đó à. Ở miền Tây á, có một cái nơi đó quý vị, có nghĩa là người ta nói là nơi bà Mười, một cái bà bị chảnh. Thì cái này á, thì có thể dân người ta đồn đại, mà cũng có thể người ta chấp vào trong cái cảnh này quý vị, chấp vào á, là mình chưa có lo được cho đứa con, rồi cột chặt tâm vào đó luôn á quý vị. Và họ quyến luyến cảnh giới ta, và họ muốn sanh con ra để họ nuôi nấng con cái của họ, nhưng mà cuối cùng con mẹ chết hết, nên sản phụ đã bị cột chặt trong cái hệ thống tư tưởng đó mà không thoát ra được. Do đó mà họ trở thành những loài cô hồn đó quý vị. Và cái cung phi là những người ở trong cung vua vân vân, và cái bang ở đây gọi là cái bang, tất nhiên là những người đi ăn xin. Hỏi người ăn xin mà họ cũng chấp nữa đó quý vị. Hỏi ăn xin và chấp vào cái gì đó quý vị? Họ chấp vào ăn xin đó, tên là cái bang. Thực ra cái chữ cái bang này đang nói về một cái phái võ, nó gọi là cái bang. Còn ăn xin nó khác với cái bang. Ăn xin tức là không phải là phái võ mà những người đi ăn xin thôi, còn cái bang sống bằng nghề ăn xin. À quý vị, có nghĩa là những người này có bang có bệ, chứ cái bang đó là bang bệ đó quý vị. Cái là khất thực, là cái là đi ăn xin chứ không phải khất thực. Khất thực là nói với các vị thầy, nhưng mà đi ăn xin, đi xin ta ăn thì gọi là cái bang. Thì cái bang này người ta cũng chấp vào trong cái cảnh đó quý vị, chấp vào trong cái bang, trong cái hội của mình, tuy là ăn xin nhưng mà họ cũng chấp vào cái hoàn cảnh của ăn xin. Con người ta không phải là giàu chấp cảnh giàu đâu, mà nghèo họ cũng chấp vào cảnh nghèo của họ đó quý vị. Nghèo thì họ khổ đau với cảnh nghèo, giàu thì họ hả hê với cái cảnh giàu. Do đó nghèo giàu gì họ cũng chấp vào hết trơn. Và những cái loài chúng sanh khác ở đây chúng ta lướt qua để chúng ta biết là những cái loài cô hồn là họ chấp vào, thứ nhất sao quý vị, là chấp vào cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Bây giờ mất hết hoàn cảnh đang sống. Hoàn cảnh là gì? Có nghĩa là hoàn cảnh là từ quê hương làng mạc, ruộng giường đất đai nhà cửa chúng ta đang sống, bây giờ đổi sang cảnh sống khác họ đổi không được. Họ muốn giữ chặt lại cảnh giới đó, gọi là những ký ức và những kỷ niệm, cái đó gọi là hoàn cảnh. Cái thứ hai nữa, họ chấp vào những người thân, có nghĩa là chồng vợ con cái cháu chắc họ không bao giờ muốn bỏ cảnh giới đó chứ quý vị. Mới mấy bữa trước có một cô này phát biểu, à, cô này có cúng dường bố thí cũng nhiều lắm, mà cổ nói thầy, thầy con cúng dường bố thí cũng không cầu cực lạc đâu thầy. Hỏi sao vậy? Con cầu con sanh lại y đây nè, tại vì con thương con cháu con quá, con không nỡ bỏ nó, à, thầy ơi. Và con cũng muốn con cháu con sanh ra kiếp sau cũng một cái gia đình như thế này là con mãn nguyện dữ lắm rồi. Cái hỏi là chồng cô làm nghề gì? Đó thầy ạ, thầy à, ổng tối ngày ổng đi nhậu được không à? Thầy là nhậu biết đi cảnh giới nào chưa? À, quý vị, nhậu đâu được làm người. À, quý vị, tại vì là cái giới thứ năm nhậu qua chuyến sau kiếp sau phước lắm mới được làm người. Mà làm người thì không phải người bình thường 12 giờ trưa không mặc đồ đi giữa lộ mà hát giọng cổ. À, quý vị, như vậy thì kiếp sau ổng quay lại vậy cô chịu không nếu được làm người. Còn nếu bằng không, nếu mà nhậu nhẹt mà quậy phá làng phá xóm thì bị đọa xuống địa ngục, đâu được làm người đâu. À, quý vị, còn con của cô làm ngành gì? Trời ơi, con có cá độ đá banh quá trời, thầy nó bán nhà bán cửa bán đất bán đai ra vậy thì nó không thể làm người được rồi đó. À, quý vị, nếu mà nợ nần người ta kiếp sau thành con này con kia để trả nợ, biết đâu thành con ngựa kéo xe ở trong cái khu sở thú thì sao? Nó quý vị đi trả nợ cho người ta, như vậy cũng không thể thành người được. Như vậy tâm của mình muốn nguyện vậy thì không nguyện được. Cái thứ hai đó là người ta chấp vào là những người thân quen của mình, à, quý vị, họ muốn bỏ đi, à, nên khi mà xích ra khỏi đó, má ơi má, sao má chết bỏ con, cái tự nhiên họ quay lại liền, à, quý vị, quay lại không phải là làm người đâu mà quay lại nhầm khi làm này làm kia. À, nên những cái có con mà xung quanh trong gia đình của mình, hoặc là những người trong gia đình của mình, trong đó có những người ở trong gia đình mình, à, quý vị giúp việc gia đình mình cũng đã có nhân có duyên từ nhiều đời nhiều kiếp mới vào đó. Rồi đó, con cháu rồi trong gia đình và những con vật trong gia đình mình đều có dây mơ rễ má từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nên ta chấp vào là những người thân của mình. Cái thứ ba nữa là ta chấp của cải và tài sản. À, quý vị, của cải và tài sản của mình ở trong thế gian này không ai muốn bỏ chứ. Nếu sống mà không bỏ được thì chết cũng không bao giờ bỏ được, quý vị. Tại vì tâm chúng ta lúc sống và tâm chúng ta lúc chết sau 49 ngày giống nhau. Có nghĩa là trong 49 ngày đó nếu chết tán loạn, tâm thần hoảng loạn á, thì lúc đó cái tâm của họ cũng chưa có chín chắn khi bằng chúng ta đang sống mà dựa vào trong thân này. Nhưng mà qua một tuần, một tuần, một tuần họ phục hồi lại cái tâm thức của họ, thì lúc đó 49 ngày họ nhận thức ra họ đã chết rồi, thì cái tâm lúc đó với tâm chúng ta đang sống nó y như nhau vậy đó. Họ cũng nhận thức được tất cả các điều. Nếu còn quyến luyến tài sản, thương yêu tài sản thì lúc đó họ cũng quyến luyến thương yêu tài sản y chang vậy, quý vị. Nên những tài sản vật chất mà khi chúng ta còn sống mà chúng ta không buông bỏ được thì khi chết đi thì họ bị kẹt vào đó không thể vãng sanh được. Mà không vãng sanh được, kẹt vào trong đó thì tạo thành cái dòng nghiệp của chấp thủ tài sản, thành ra cái con giữ tài sản. Nên ai đi đến nhà nó kêu cất cất, giấu giấu giấu giấu. Chấp thủ tài sản. À, quý vị, cái thứ ba nữa là còn những cái tâm nguyện ở trong thứ tư. Còn những tâm nguyện ở trong thế gian mà họ không làm được đó quý vị. Họ muốn quay lại họ làm những tâm nguyện đó. Bây giờ ví dụ như họ nguyện á là họ đem tiền này họ sẽ làm xây cái chùa. Nhưng mà cái tâm nguyện họ không ra là thỏa mãn được tâm nguyện đó quý vị. Thì họ cũng không ra đi được, họ giữ lại cái thân chung ấm. Đó quý vị, giữ chặt này là giữ chặt trong khái niệm của tâm. Nên cái người thân mà thương những người đó quý vị, thì lúc này người ta sẽ làm tròn cái tâm nguyện của người đó ở thế gian. Ta còn những cái nguyện gì đó thì người ta không thể ra đi được thì sẽ giải quyết tâm nguyện cho những người đó. Hỏi ba còn tâm nguyện gì không ba? Nếu cái người cha đó nói là tâm nguyện là còn thằng Út phải cho nó vào đại học được, ba mới an tâm ba ra đi. Vậy quay qua Út, Út mày học giùm ơn đi Út, mày nghỉ chơi điện tử học cái cho vô đại học được cho ba an ổn, ba ra đi đi Út, năn nỉ Út cho Út nó học. Tại tâm nguyện của ba là muốn Út vào đại học. À, quý vị, do đó mà nó vào đại học rồi thì sẵn sàng ông buông bỏ mà ông ra đi. À, quý vị, cái thứ năm á là người ta chấp vào cái nợ nần. Người ta nợ mình nợ người ta. Bây giờ ví dụ nha, cái đầu mình có tiền gửi ngân hàng, gửi ngân hàng nợ mình phải không, hoặc là cho mượn cho dây, à, nhất là mấy người cho dây tiền góp cái gì hụi hè đó, tức là mượn người ta mượn lại, có nghĩa là mình nợ người ta và người ta nợ mình, quý vị. Thì những người này chết cũng không được vãng sanh mà còn ở thân chung ấm thành cô hồn. Và quý vị, tại vì họ ta đang chấp vào tiền bạc, đi ai trả nợ mình? Còn nếu mình đi thì ai mà trả nợ thay mình? Còn nếu mà mình đi á, người ta thiếu mình á, thì ai đâu mà ở đó cho người ta trả, quý vị, sợ mất tiền. Và do đó mà cái người nào mà có nợ nần người ta, hoặc người ta nợ nần mình, nếu mình nợ người ta, nói con cháu hãy trả những cái nợ này, đó quý vị. Còn nếu người ta nợ mình thì nghe quý vị, một á là sang qua cho con cháu để người ta trả con cháu mình, cái thứ hai nữa mình xù luôn, nợ ít ít xù luôn á gì. Mà nợ có hai dạng nợ, một là nợ vật chất, hai là nợ tình cảm, hai cái nợ lận chứ không phải một cái đâu. Nghe quý vị, hứa với ông chồng á, kiếp sau tôi với ông hẹn kiếp sau gặp nữa nha, đó nợ tình rồi đó quý vị. Qua kiếp sau quay đi lại cái là có chuyện của Quỳnh Giao liền, như chuyện tình cảm. Do đó mà mình đừng có nợ tình với ai hết trơn, vậy đừng hứa gì ai hết trơn. Ông chồng có vui vui là tôi bà kiếp sau gặp lại nha, mô Phật. Anh về Tây Phương gặp em bên ấy, em về chả mất rồi, gặp lại gặp ở đâu trong lục đạo luân hồi. Trời ơi khổ gần chết luôn, sanh già bệnh chết bữa hổm lên máu chở cấp cứu bệnh viện lần không tởn ha ông. Nó mà còn quay lại nữa phải không? Nó là bệnh ung thư á, nhờ niệm Phật hết lần chưa tởn sao mà còn hẹn nữa. Đó quý vị, nên thôi thân này là thân giả tạm thôi, đừng có hẹn ở ta bà. Gặp nhau cũ phẩm liên qua, đài sen bát ngát ngàn ca, A Di Đà Phật quá ra sen vàng. À, hẹn hẹn ở đó quý vị, dụ ổng tu luôn, ổng tính thiệt đó quý vị. Đó ổng gắng cố gắng tu về Tây Phương Cực Lạc, về Tây Phương Cực Lạc mình lên tới trung phẩm, ổng với hạ phẩm bay qua hạ phẩm. Bây giờ hứa ở ta bà về đây, bây giờ thực hiện lời hứa đi anh. Ổng mô Phật lúc đó đắc đạo rồi, ổng về đó tâm của ổng là không còn ham dục, không còn ham sắc, không còn ham vô sắc nữa quý vị. Là thôi cho tôi bỏ cái lời hứa bữa hổm đi bà, tôi tu tôi muốn thành Bồ Tát thành Phật rồi, chứ cảnh giới Tây Phương ta đâu có dục nhiễm như thế gian đâu. Đâu quý vị, ta đâu có cái tâm là luyến ái cái thân xác ở thế gian đâu. Thân Tây Phương khác thân thế gian, thân thế gian này còn bằng xương bằng thịt, ta luyến ái kiểu xương thịt. Còn thân Tây Phương thân ta ánh hào quang chiếu chiếu không à. Đâu quý vị, nên ta không có cần cái thân xác thịt gì nữa, nên lúc đó là ta bỏ liền. Thì giống như ông Nan Đà là em của Đức Phật á, thì lúc mà lên cõi trời đó, Đức Phật mới hứa là nếu mà tu đắc đạo đi thì Đức Phật mới giao cõi trời đó, mới quản lý những cái cô tiên nữ ở nơi đó quý vị. Thì ổng mới nhận lời gật đầu. Khi về thế gian ổng tu đắc quả A-la-hán rồi thì lúc đó mới lại gặp Đức Phật, là xin Đức Thế Tôn rút lại lời hứa. Có nghĩa là lời hứa giao cho mấy cô tiên nữ cõi trời quý vị. Lúc đó các cô tiên nữ cõi trời thì giống như các cái còng mà còng tay còng chân mình lại vậy đó. Hồi xưa đó thì mình thấy những cô tiên nữ lúc đó là những cái vui, những cái lạc thú, những cái gì mà mình ôm ấp, những cái gì mà mình mơ ước có được những cái đó quý vị. Nhưng mà khi người ta đắc đạo rồi, khi người ta tiếp tu rồi thì những cái đó chính là những cái gánh nặng cho mình. Không quý vị, tâm bây giờ thì giải thoát giác ngộ rồi, không ham gì chứ mà tự nhiên ta lấy cái còng ta còng lên đầu mình à. Không quý vị, đi đâu cũng ôm cô tiên theo chân nặng gần chết. Không quý vị, ví dụ như á, mình đeo một cái chiếc vòng vàng để trang điểm. Tại sao? Tại vì thân mình ở thế gian nó xấu quá, nên mình còn phải cho nó lấp lánh đồ lên, cho nó lên lên một chút. Thấy không quý vị? Cái vụ này mà đánh lộn hết trận của hai cô Phật tử nè. Cái cô kia mới mua cộng dây chuyền về. Thấy không quý vị? Mới cộng chuyền về, cái cô này nọ khoe cô kia: đẹp không chị? Ôi tuyệt vời, rất đẹp. À, cô kia: cảm ơn chị nha, quay ra cộng dây chuyền đẹp mặt xấu quắc. Rồi hai bên chửi lộn. Cái gì như vậy thì ý là chúng ta đeo những đồ trang sức lên để làm gì? Để tô điểm cho chúng ta đẹp lên. Tại sao chúng ta tô điểm cho chúng ta đẹp? Tại vì chúng ta xấu quá mới tô điểm lên, chứ mà đẹp rồi thì lại tô điểm lên nó bằng thừa. Nên ở cõi trời người ta đâu cần tô điểm. Cõi Tây Phương Cực Lạc không bao giờ kiếm ra đôi bông, đôi vòng dây chuyền vậy chứ á. Tất cả bông vòng dây chuyền so với cái thân Tây Phương Cực Lạc nó chìm xuống liền. Nghe không quý vị? Bây giờ cộng dây chuyền mình đẹp á, ở trên đó mình lấy cộng dây chuyền gắn lên cổ, cộng dây chuyền giống hệt như bây giờ mà mình lấy chiếc nhẫn cỏ mà đeo tay. y chang vậy không quý vị. Tự nhiên cái cỏ mọc ngoài đường lấy lên đeo tùm lum trên bệnh cho ngứa gãi gần chết. Nói là trang điểm thôi không ham mấy đó, mà lấy vàng với vòng đồ quấn quấn hột sòn lên thì mình là ngon lành phải không? Như vậy là tại vì mình xấu quá. Mà cái tỉnh Tây Phương Cực Lạc thì người ta rất là đẹp đó quý vị, đẹp lắm. Nên khi là lên đó ta không cần phải trang điểm gì thêm nữa chứ á. Nên ở cảnh Tây Phương Cực Lạc ta không có nhu cầu, tất cả nhu cầu đó ta chỉ có thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi. Thiền diệt có nghĩa là tận diệt tất cả các cái vọng niệm của tâm thức chúng sanh, đi đến cái tâm mình trạng thái lẳng lặng thanh tịnh trang nghiêm, không khởi một cái tâm nào hết trơn quý vị, ta gọi là thiền diệt. Nếu ai ở cõi ta bà này mà mình có tâm thiền diệt đó quý vị, thì cái cảnh giới cao sẽ xuất hiện, gọi là tiến bộ của tâm thức. Cái người nào mà đi đến cảnh thiền diệt càng nhiều thì người đầy đắc cảnh giới càng cao ở ta bà. Vậy thiền diệt là gì? Thiền là tĩnh lặng, quý vị. Diệt là vọng niệm không sanh. Vọng niệm là gì? Là khởi tâm. Ví dụ người ta thúc chỏ cái không giận, không khởi tâm giận. Quý vị thấy ta lọt tiền không khởi tâm tham. Quý vị đi chùa mất dép không khởi tâm tiếc, vân vân. Như vậy là ta không còn dính mắc vào của cải tài sản vật chất ở trong thế gian nữa, thì cảnh đó là cảnh thiền diệt đó. Nếu ai được cảnh thiền diệt này thì người này nhiếp tâm đi Tây Phương, cái một. Cái thứ hai gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ là gì? Hỷ là tâm của mình vui với hoàn cảnh. Chúng ta không có vui với hoàn cảnh đâu á quý vị. Vô chùa mà nấu đồ ăn mà không ngon cái bắt đầu á tâm bực dữ lắm rồi đó. Nhìn sao mà toàn là tàu hũ chấm nước tương không, muối ớt chấm với muối tiêu, rau muống chấm nước tương, chào không mà ngày nào cũng vậy. Dân tâm ta không có hoan hỷ được á quý vị. Nhìn cái cô á Phật tử đi chung với mình kế bên này, người ta mặc đồ mới mình cũng thấy ghét, mà ta mặc đồ rách rách mình cũng ghét luôn á quý vị. Tóm lại nhìn mặt thấy ghét, mình không có quan hỷ với người ta. Do không quan hỷ nên mới đầu đi soi mói, đi học đi mét với quý thầy, cô này tu kiểu này, cô kia tu kiểu kia, vân vân đó quý vị. Như vậy thì làm đau khổ hết với tất cả. Nên cái pháp hỷ có nghĩa là mình bằng lòng với những cái xung quanh và mình quan hỷ với cái đó. Chúng sai giờ không biết quan hỷ hết đó quý vị. Nếu người ta lỡ đi ngang đụng mình cái, quý vị, ta xin lỗi mình cũng quan hỷ, mà không xin lỗi mình cũng cười quý vị. Tại vì những cái kiếp trước chắc mình cũng đi mình đụng người ta dữ lắm, nên lúc này đi đâu người ta cũng bị người ta đụng chân quý vị, nên mình cũng cười bình thường. Như vậy người ta gọi là pháp hỷ. Nếu ai được pháp hỷ thực và thiền diệt thực này thì chính là hai cái món ăn của tâm thức. Mà ai được cái này đi sâu vào trong cảnh giới của thiền định thì người này chết đi bèo gì bèo cũng về cõi trời, tệ gì tệ cũng về cõi trời chứ cái gì. Mà cõi trời là cõi tốt nhất trong lục đạo sanh tử luân hồi đó. Quý vị, họ được hai cái tâm này nên họ không chấp thủ vào hoàn cảnh, không chấp thủ vào tài sản, không là chấp thủ vào quyền lực. Quý vị, họ không chấp thủ vào người thân, không chấp thủ vào nguyện vọng, không chấp thủ vào nợ nần, vân vân. Vậy chấp thủ là gì? Là cái tâm của mình hướng tới cái đó đó, vui buồn hờn giận cái đó, ta gọi là chấp thủ vào cái đó. Quý vị, nếu ai ngộ được chữ không thì họ sẽ buông những cái chấp thủ này, và những cái điều mà chúng ta bỏ ra không còn chấp thủ được thì được ở trong tam thời hệ niệm đó quý vị. Nói lên 15 điều khai thị trong tam thời hệ niệm. Sáng nay chúng tôi là tính nói về 15 cái điều này để cho pháp giới chúng sanh ta khai mở, chúng ta không có thời gian nên ta nói tới nguyên nhân để đi đến. Và có một khi nào khác ta hẹn lại chúng ta nói tới 15 điều khai thị trong cái cuốn tam thời hệ niệm này của Hòa Thượng. Quý vị, từ khai thị thấp nhất đến khai thị cao nhất trong pháp giới chúng sanh. Bây giờ ví dụ như cái bài khai thị đầu tiên đó, bài khai thị thấp nhất nghĩa là để chúng sanh khai tâm mở trí ra. Mà khai tâm mở trí đây có 4 cái quá trình. Quá trình thứ nhất là quá trình khai, không có gì. Quá trình thứ hai là thị, quá trình thứ ba là ngộ, quá trình thứ tư là nhập. Khai thị ngộ nhập thì được trong kinh Pháp Hoa nói là ngộ nhập Phật tri kiến. Thì cái chữ nhập này quý vị tức là sống ở trong đó. Bây giờ hồi nào tới giờ mình ở ngoài không à quý vị, mình đâu có đi vô chùa đâu. Bữa nay mình vô cổng chùa là mình nhập cảnh thiền môn do đó người ta gọi là nhập vậy đó. Chứ hồi nào tới giờ mình nghe băng đĩa thôi chứ mình không có nhập vô cái băng đĩa. Mình nghe băng đĩa, đĩa một bên còn ta một bên à. Có nghĩa là nghe băng đĩa dạy thì dạy vậy, nghe kinh kinh vậy quý vị. Nhưng mà chúng ta không có hành theo kinh Phật, mà chúng ta quý vị hành ngược lại không à. Kinh Phật chúng ta không hành, chúng ta hành toàn là kinh dị không à. À, nên là mình chưa được cái quan hỷ. Bây giờ ví dụ như cái bài khai thị thứ nhất đó quý vị, nó là giác hải hư không khởi, sa bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng biển ngạn, cực lạc hữu uy chu. Có nghĩa là cái biển giác đó quý vị, như là hư không luôn luôn lúc nào cũng làm cho chúng sanh thức tỉnh. Ta bà này làm dòng nghiệp đang chảy đó quý vị, luôn cuốn chúng sanh trong những nẻo luân hồi đó quý vị. Nếu mà chúng ta đi được về bỉ ngạn là gì, là bến bờ của giải thoát, thì cực lạc sẽ hiện hữu ở trong tâm của mình, ở trong mọi cảnh giới. Chúng ta chưa nói tới Tây Phương đâu, mà ta đang nói tới là bờ mê và bến giác của chúng sanh đang sống trong những loài chúng sanh, loài có thân, loài không thân, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh. Ở đây đang nói tên là cực lạc lý và cực lạc sự, hai cái khác nhau. Ta đang nói tới cực lạc lý. Bây giờ cực lạc lý là gì? Cực lạc lý có nghĩa là tâm chúng ta không còn chấp thì bỉ ngạn ở tại chỗ đó. Mà Đức Phật nói ở trong kinh là hồi đầu thị ngạn. Hồi đầu tức là quay lại. Ví dụ như chúng ta đang đi về phía trước, ngoái cái đầu lại một cái gọi là hồi đầu. Thấy cái bến bờ ngoài phía sau lưng, bến bờ đó gọi là bỉ ngạn. Bỉ ngạn là bờ bên kia. Mà bờ bên kia theo truyền thống của Ấn Độ thì có cái sông Ganges, là sông Hằng đó quý vị, rất là đẹp. Và người ta nhìn thấy cái xa xa bên bờ sông Hằng một màu xanh vàng bạc và nước trong xanh của sông Hằng in xuống, thì bên bờ sông này toàn là rác không, nhìn bờ bên kia xanh mướt đẹp đó quý vị. Người ta đó là bỉ ngạn, là bên đó an vui đó. Ta nhìn thấy rất là tốt, rất là đẹp. Nên Đức Phật nương vào văn hóa của chúng sanh nên Ngài dùng cái từ bỉ ngạn, có nghĩa là bờ bên kia, để nói lên sự tốt đẹp đó quý vị. Chứ thật ra mình tới bờ bên kia, nếu mình cái bờ sông trên sự á, thì cũng giống như bờ bên này thôi. Nhưng mà tâm chúng sanh thấy bờ bên kia là tốt đẹp thì đang hướng cái ý nghĩa về sự tốt đẹp, chứ ta không nói trên sự ở đây, đang nói trên lý đó quý vị. Thì cái chữ bỉ ngạn đó, nên nhà Phật nói là hồi đầu thị ngạn đó quý vị. Hồi đầu thị ngạn chỉ cần quay lại cái là bờ liền à. Nên có nhiều người nói thôi con già quá thầy con tu không kịp đâu, tu đâu có kịp, không kịp đâu, hồi đầu thị ngạn liền mà. Anh quay lại cái là bờ. Vậy quay là quay lại cái gì à quý vị? Quay lại cái gì thì có cái câu chuyện vào thời Đức Phật. Có tướng cướp Angulimala, ông giết được 999 người rồi, ông chặt được là 999 ngón tay rồi, còn ngón tay nó đủ ngàn ngón tay để ông luyện cái phép sanh thiên. Thì gặp Đức Phật nên ông vượt theo Đức Phật để ông chặt cái tay của Đức Phật. Do đó mà Đức Phật đi từng bước trong cái bình bát thất thực đó quý vị. Ông mới dùng hết sức lực ông chạy theo. Đức Phật đi chậm từng bước mà ông chạy theo quý vị ơi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con gì ra rải lộp lộp lộp lộp, chạy theo không kịp. Ông nói là ông Sa Môn, ông phải đứng lại đi ông Sa Môn. Đức Phật mới dạy rằng ta đã đứng lại rồi nhưng mà ngươi chưa đứng lại. Thì lúc đó tướng cướp Angulimala nói là ông nói sao với ông Sa Môn? Tôi chạy gần chết mà tôi chạy không kịp ông. Ông nói ông đứng lại là đứng lại là sao? Đức Phật dạy rằng những tâm niệm ác trong tâm ta, những khái niệm ác, những điều ác trong tâm ta, ta đã dừng lại tất cả rồi. Nhưng những điều ác trong tâm ngươi vẫn còn đang chảy mãi, nó hành hạ ngươi, nó làm cho ngươi đau khổ. Do đó mà tướng cướp Angulimala quỳ xuống đổ sụp bên Đức Phật, giống hình như tàn cây lớn mà đổ sụp xuống đó quý vị. Hình ảnh đẹp ở trong tam thiên là chỗ đó. Cái ác luôn luôn lúc nào cũng phục thiện, quỳ xuống quý vị, một tướng cướp quỳ trước Đức Phật. Đức Phật đại diện cho một sự đại thiện, một sự toàn thiện đó quý vị. Còn tướng cướp Angulimala giết người thì là lớn nhất rồi, đại diện cái cực ác, toàn ác. Nhưng mà phải đổ sụp trước cái toàn thiện của Đức Phật quý vị. Và ông xin xuất gia đó, ông đã là hồi đầu đó quý vị, thị ngạn liền. Có nghĩa là bữa trước qua bữa sau quý vị, từ người ăn cướp ông trở thành vị tỳ kheo. Đi tới đâu ta cũng chọi đá, lỗ đầu từ trên dưới là máu chảy hết. Tại vì bữa trước ăn cướp nó ghét quý vị, mà bữa nay tỳ kheo ta không dám giết thôi. Chứ nếu giết được ta giết rồi à, nên là ta chọi lỗ đầu, lỗ chảy máu của ông hết đó quý vị. Và lúc đó ông mới nói rằng bệt với Đức Phật, hiểu Phật dạy ông là nên nhẫn nhịn. Và cuối cùng ông đã nhẫn nhịn, ông vượt qua và ông đã thấy được bến bờ an vui. Khi người ta chọi mình đó quý vị, ông nói là cũng đáng. Tại lúc trước mình giết người ta mà người ta chọi lại đâu có bằng giết, phải không? Như vậy người ta trả thù lại còn ít quá. Nên ông cảm thấy rất là an vui, rất là an lạc. à, quý vị. Do đó ông quay lại rồi, ông quay lại gì? Ông quay lại chính cái lương thiện. Ông thấy bến bờ an vui hạnh phúc trong tâm. Vì cái hạnh phúc này là nằm ở trong tâm của mình, chứ không phải hạnh phúc nằm trong ngoài tướng. Đó quý vị, nên tâm của mình mỗi khi mà mình hướng về Tam Bảo, mỗi khi mình hướng về Đức Phật A Di Đà, mình niệm tới hồng danh của Đức Phật, mình sống với cái tâm Phật đó, đó quý vị, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác, thì bến bờ an vui hạnh phúc liền từ chỗ đó mà sanh ra. Đó quý vị, người ta gọi đó là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ, đó chính là bờ an vui. Nên ta chửi mình, đó quý vị, ta chửi mình ngu quá, mô Phật không nhận, thì mình đâu có đau khổ gì đâu quý vị, đúng không? Tâm chúng ta không đau khổ hết á. Khi hoàn cảnh đi đến, khi người ta chửi đến, khi ta mắng hay là cái gì đó làm nghịch ý nghịch lòng, nhưng mà tâm chúng ta không lấy gì làm nghịch ý nghịch lòng hết quý vị, không nhận cái gì cả, tại tâm chúng ta đã hướng về Tây Phương Cực Lạc rồi. Còn tất cả những cái điều gì ở trong thế gian này nó chẳng qua là ảo ảnh, là phù du, có rồi lại mất thôi. Một may mới một may, giàu sang cũng mất mà bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngu si, dại dột cũng chung một gò gò mã, chung có một gò. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi khai thị phần số 1 hôm nay, và xin kính chúc cho quý vị tham gia tam thời hệ niệm có đầy đủ thân an tâm lạc, và có đầy đủ phước báo công đức để hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp. Và xin chúc cho các cái vị ở cõi cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới của thân trung ấm, cũng khai tâm mở trí hướng về Tam Tôn Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, mà chán ngán cảnh giới ta bà này, và nhiếp tâm tập trung thiền định đó quý vị, và thoát khỏi tâm cố chấp ở tại thế gian của cải vật chất, tài sản, tiền bạc, vợ con, danh lợi, các vị bỏ hết đi và hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, nhờ sự gia trì mật niệm của vị sám chủ, pháp chủ và của tất cả các bạn đạo đồng học đồng tu ở đây, quý vị, làm nhờ phước của đại chúng, nhờ là sự cộng hưởng âm lực âm thanh của đại chúng niệm đến hồng danh của Đức Phật A Di Đà, và quý vị nương theo câu Phật niệm đó mà để trụ tâm, có nghĩa là để tụ thần mà hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, quý vị, và đặc biệt là phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là đời đời kiếp kiếp niệm tới danh hiệu hồng danh của Đức Phật A Di Đà, và muôn thu vĩnh kiếp hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị sẽ thoát khỏi tất cả các đau khổ của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh trong tam độ khổ, và con người thoát khỏi tâm niệm đau khổ của hoàn cảnh thay đổi, của sanh, của già, của bệnh, của chết. Và xin cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.